Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1859, chương 1863, trọng thương hai người. Mới mộ bạch trên thân nguyên khí ầm vang bạo phát, sau đó tại cái này hạ minh dưới ánh mắt, mới mộ bạch biến đổi kỳ quái thủ ấn, tại cái này thủ ấn bên trong, lại là ẩn chứa lớn lao lực lượng. Mới mộ bạch cùng hắn thực lực không khác nhau chút nào. Đồng dạng đều là địa cấp trung kỳ cao thủ. Nhưng là, tại cái này về mặt chiến lực, Hạ Minh lại là không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Đột nhiên, mới mộ bạch thủ ấn hung hăng hướng về Hạ Minh ấn tới. Cái này nhất ấn, tựa hồ có thể đem hạ cấp sơ kỳ cao thủ cho trong nháy mắt chém giết. Hạ Minh thấy thế, cười lạnh, thanh long trào, đột nhiên, Hạ Minh trên cánh tay tựa như là phun lên một tầng lít nha lít nhít lân phiến. Cái này lân phiến xem ra lại là như thế quỷ gì. Cường đại phòng ngự lực lượng, khiến người ta cảm thấy có chút cẩn trọng. Hạ Minh thân hình trong nháy mắt lướt đi, một cái nháy mắt công phu, liền là xuất hiện ở mới mộ bạch trước mặt, tay cầm một trào. Sắc bén móng vuốt hung hăng chụp vào mới mộ bạch cổ họng cùng trái tim hai cái bộ vị yếu hại. Mới mộ bạch phát giác được Hạ Minh ý đồ, lúc này nghiêm quát nói, quan ma ấn, tại Hạ Minh xuất thủ trong nháy mắt, mới mộ bạch cũng là trong nháy mắt xuất thủ. Hai người đụng vào cái này cùng một chỗ, mới mộ bạch sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi đông nguyên khí trong cơ thể. Chống cự cái kia cỗ to lớn nguyên khí trùng kích, xem ra tựa hồ muốn chống đỡ Hạ Minh thế công. Cút, đối với mới mộ bạch buông tay, Hạ Minh lại là cười lạnh một tiếng, trên thân thể giống như kim ngân lộng lẫy cũng là càng ngày càng thịnh. Trên thân lực lượng cũng là trong nháy mắt tăng vọt, lực lượng đáng sợ, giống như kim giáp chiến thần đồng dạng, phòng ngự lực lượng cùng bản thân lực lượng siêu phàm. Khiến người ta cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi, cũng chính là tại Hạ Minh lực lượng tăng vọt trong nháy mắt. Hạ Minh hung hăng chộp vào mới mộ bạch trên bờ vai. Xoẹt, Hạ Minh lực lượng, cực kỳ cường đại, một chảo này chộp vào mới mộ bạch trên thân. Mới mộ bạch sắc mặt tại chỗ trắng bệch, trên bờ vai máu tươi cuồng phún, trong mắt cũng là xuất hiện vẻ khó tin. Làm sao có thể? Mới mộ bạch sau lùi lại mấy bước, ổn định thân hình, tay phải che chính mình vết thương, máu tươi theo khe hở chảy xuôi xuống tới, nhưng là hắn lại là mặt mũi tràn đầy chấn hải nhìn về phía Hạ Minh. Kinh hãi nghẹn ngào, tiểu tử này chiến lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn là từ đâu nhi bên trong xuất hiện tiểu tử? Tại mới mộ bạch xem ra, muốn cầm xuống Hạ Minh. Bất quá là vẫy tay một cái, vạn vạn không nghĩ đến, chính mình đá trúng thiết bản phía trên, tên trước mắt này, chiến lực ngập trời, so với hắn còn cường đại hơn. Hắn chính là Hỗn Nguyên phái đệ tử, từ nhỏ đã có vô số thiên tài địa bảo cung cấp bọn họ tu luyện, mà lại bọn họ tu luyện vũ kỹ, càng là đỉnh phong vũ kỹ, vạn vạn không nghĩ đến. Cũng là bị Hạ Minh bị đả thương, mới mộ bạch sắc mặt che lấp xuống tới. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Nếu như hôm nay bắt không được Hạ Minh, ngày khác hắn còn có mặt mũi nào gặp môn hạ sư đệ. Nghĩ đến đây, mới mộ bạch hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn Hạ Minh liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới, ngươi còn có chút bản sự. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Nói đến đây, mới mộ bạch một trận, ngay sau đó khuôn mặt biến đến có chút dữ tợn. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết ngươi ta ở giữa chênh lệch. Uống, mới mộ bạch lệ quát một tiếng, nương theo lấy đạo này tiếng quát nhộn nhạo lên. Hạ Minh nhìn thấy mới mộ bạch bỗng nhiên tại bộ ngực mình đánh nhất trường. Một trường này vỗ xuống, xen lẫn lực lượng cường đại, phốc, sau đó, mới mộ bạch phun ra một ngụm máu tươi, Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Mới Mộ Bạch. Cử động như vậy, cùng tự mình hại mình có cái gì khác nhau? Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Hạ Minh cũng không dám khinh thường. Gia hỏa này dù sao cũng là địa cấp trung kỳ cao thủ. Hạ Minh, nếm thử ta cái này bát hoang lôi âm lợi hại. Bỗng nhiên, Mới Mộ Bạch hai tay nhất định tại trước ngực, nhỏ khẽ nâng lên. Mới Mộ Bạch hít sâu một hơi. Hạ Minh thấy thế, thần sắc cứng lại, lẩm bẩm nói, âm ba sao, giống. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, một cỗ giống như sấm sét thanh âm trong lúc đó nhộn nhạo lên. Đáng sợ lôi âm dập dờn, cả mặt đất đều là nhấc lên một tầng, rung động ầm ầm, đáng sợ âm ba dập dờn. Cho dù là tại cách đó không xa lão giả cũng là thần sắc nhất động, vội vàng nhanh lùi lại. Mộ Bạch thực lực lại có chỗ tiến bộ a, bát hoang lôi âm vậy mà có thể tu luyện tới loại tình trạng này, thiên phú cũng không tệ. Lão nhân cũng là vui mừng gật gật đầu, nếu là lại cho hắn đoạn thời gian, cần phải liền có thể đột phá đến địa cấp hậu kỳ cảnh giới a. Mới Mộ Bạch hít một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Giờ này khắc này, phía trước lại là hỗn độn một mảnh, bụi đất tung bay, bay khắp nơi đều là, khiến người ta thấy không rõ bên trong người ảnh. Cần phải chết đi. Mới Mộ Bạch đối với mình bát hoang lôi âm vẫn còn có chút tự tin. Hắn bát hoang lôi âm chính là một loại rất đặc thù lôi âm vũ kỹ. Môn võ kỹ này cũng là bọn hắn Hỗn Nguyên phái truyền thừa một môn vũ kỹ. Bất quá cho đến nay, hắn đều không có đem môn võ kỹ này tu luyện tới cực hạn. Bởi vì môn võ kỹ này tu luyện lên cũng là cực kỳ khó khăn. Muốn tu luyện nhất định phải còn muốn tìm có lôi địa mới. Nói cách khác, muốn tu luyện nhất định phải tìm âm thiên trời mưa, còn phải tìm có lôi địa mới. Càng là loại địa phương này, tu luyện càng là làm ít công to. Bụi đất một chút xíu rơi xuống, rất nhanh, tại cái này tung bay trong bụi đất hiện ra một bóng người. Nương theo lấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Mới Mộ Bạch sầm mặt lại, nhìn chằm chằm trước mắt đạo này gầy yếu bóng người. Không chỉ là Mới Mộ Bạch, thì liền vị lão giả này cũng là sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh, Mới Mộ Bạch hơi biến sắc mặt, hắn nhìn thấy, Hạ Minh hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này khiến Mới Mộ Bạch cảm giác có chút khó tin. Làm sao có thể, Mới Mộ Bạch không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà mạnh tới mức này, hắn chính là địa cấp trung kỳ cao thủ. Cho dù là đối mặt địa cấp hậu kỳ cao thủ đều có lực đánh một trận. Nếu như đối phương không có quá cường đại át chủ bài lời nói, hắn có thể đem chém giết. Thế nhưng là Hạ Minh cùng hắn cùng các loại cảnh giới, lại không phải ngũ đại phái bất kỳ môn phái nào, hắn vậy mà có thể ngăn lại chính mình âm ba công kích. Cái này sao có thể? Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Mới Mộ Bạch phản ứng cũng là cực nhanh, thời đại này có thể ngăn lại chính mình âm ba người mà không bị thương tổn, có thể không có mấy cái. Hạ Minh tính toán là cái thứ nhất, trưởng lão, đồng loạt ra tay, diệt tiểu tử này, tuyệt đối không thể để hắn rời đi. Mới Mộ Bạch đã không còn bất cứ chút do dự nào. Lúc này hướng về phía sau lưng lão giả hét lớn một tiếng. Lão giả này phản ứng cũng là cực nhanh, trong chớp mắt chính là rơi vào Hạ Minh trước mặt, cùng Mới Mộ Bạch đứng sóng vai, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong đôi mắt cũng là mang theo một chút thận trọng. Trưởng lão, tiểu tử này có gì đó quái lạ, chúng ta liên thủ diệt tiểu tử này, sau đó rời đi. Mới Mộ Bạch đã không có lúc trước cao ngạo, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích tại Hạ Minh trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Hắn đã mất đi cao ngạo tư bản. Ngược lại, Hạ Minh át chủ bài cũng là tầng tầng lớp lớp, để hắn không pháp dò ra sâu cạn.